Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 268. Xin tự trọng. Nghĩ bọn họ boss bị một con mèo nhỏ meo dương nanh múa vuốt mèo con đẩy ngã tà ác hình ảnh. Mấy con ngầm hiểu lẫn nhau tiết lộ ra cười bỉ ổi ý. Thẩm Nhạc Thiên quả đấm để tại bên mép nín cười. Cấu kết bả vai của Đường Dự. Không hổ là một mực bị chèn ép Đường Dự lời nói ra. Thịnh Vũ sờ cằm một cái. Bất quá phương pháp quả thật có thể được. Toàn bộ đều không có chuyện làm sao. Người nào đó thẹn quá thành giận. Ba người lập tức làm nghiêm trang hình. Thẩm Nhạc Thiên, Đường Dự ngươi đứng đắn một chút. Đường Dự, Tư Ca, xin tự trọng. Thịnh Vũ, bọn họ tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lão đại chúng ta tiếp tục nói chính sự. Cố Hành Thâm nhức đầu xoa xoa mi tâm. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thẩm Nhạc Thiên âm thầm oán thầm. Lão đại nhẫn công quả nhiên nhất lưu. Liền đến không biết lại tiếp tục như thế. Hắn còn có thể chịu đựng bao lâu? Thẩm Nhạc Thiên âm thầm oán thầm. Lão đại nhẫn công quả nhiên nhất lưu. Chính là không biết lại như vậy tiếp tục nữa. Hắn còn có thể chịu đựng bao lâu? Hắn chính là đối với Tiểu Kiều đem Cố Hành Thâm ép điên ngón này độc môn tuyệt kỹ rất có lòng tin. Cùng giường chung gối sợ chẳng qua là một góc băng sơn. Ai biết phía sau nàng còn sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Bọn họ nhìn như đều ở đây dễ dàng cười vui vẻ thương lượng thảo luận. Thật ra thì trong lòng mỗi người đều rất trầm trọng. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Cố Hành Thâm rồi. Hắn liền di chúc đều lập tốt rồi. Hiển nhiên tại biết thương thế của mình sau đó cũng đã quyết định mãi mãi cũng không nói cho Tiểu Kiều, tình nguyện nàng làm chính mình chết rồi. Cũng không muốn nàng nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Hoạch người đàn ông nào có thể tiếp nhận chính mình cái này phế vật cộng quái vật bộ dáng bị nhất nữ. Nhân yêu quý nhìn thấy. Liên lụy nàng, ủy khuất nàng, để cho nàng chịu đựng người khác chuyện linh tinh giết thời gian. Rõ ràng như thế khát vọng nàng, lại không thể để cho nàng tiếp cận chính mình. Tiêu Nhu thế nào? Cố Hành Thâm đánh vỡ yên lặng, lãnh thấu giao phó những ngày qua chuyện phát sinh. Dọa sợ không nhẹ. Bệnh tim phạm vào, đang tại nước Mỹ bên kia bệnh viện nghỉ ngơi. Bất quá đã không có nguy hiểm. Bá phụ bá mẫu du lịch hoàn thành tới chuẩn bị trở về quốc. Không thể làm gì khác hơn là sửa đổi hành trình đi nước Mỹ chiếu cố nàng. Ta đã nói với bọn họ ngươi khoảng thời gian này bận bịu. Cho nên khả năng không lo nổi cùng bọn họ liên lạc. Tiêu Nhu bên kia cũng đã thông báo không phải nói cho bọn họ biết chuyện phát sinh gần đây tình. Đỡ cho bọn họ lo lắng. Cảm ơn. Cố Hành Thâm yên tâm lại. Lãnh thấu làm việc cho tới bây giờ đều không cần thiết hắn bận tâm. Thịnh Vũ vui mừng nói. Cũng còn tốt Tiêu Nhu bệnh kịp thời. Nếu không nhị lão lần này tới. Lừa gạt lên liền càng khó khăn rồi. Coi như là ra ngoại quốc khảo sát. Lý do này cũng nhiều lắm là lừa gạt 3 tháng. Thời gian lâu dài toàn bộ công ty cổ phiếu đều sẽ hỗn loạn. Chúng ta phải thêm nhanh hành động. Mặc kệ như thế nào vẫn là phải cùng Tiểu Hồ Ly điện thoại cho. Không biết nàng bước kế tiếp làm cái gì làm sao phối hợp nàng. Thẩm Nhạc Thiên nói chuyện đồng thời. Sắc mặt của lãnh thấu càng ngày càng kém. Hắn nhìn về phía Cố Hành Thâm giữ kín như bưng mặt. Có chút chật vật mà mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị giao công ty cho chúng ta? Chính mình ẩn lui. Lãnh thấu sớm liền đoán được một điểm này. Nhớ hắn có phải hay không là chuẩn bị sự tình giải quyết sau như cũ không phục sinh. Đến lúc đó tùy tiện tìm một cái tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận lý do qua loa lấy lệ Cố. Ba ba mẹ Cố. Thật ra thì, Cố Hành Thâm vốn là không chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là, hắn cũng đoán được coi như giấu giếm được những người khác. Lãnh thấu bên kia nhất định là không gạt được. Hơn nữa một ít chuyện cũng nhất định phải đi qua tay hắn mới có thể làm. Cho nên hắn mới vạn bất đắc dĩ chủ động liên lạc lãnh thấu. Đồng thời để cho hắn giúp mình lừa gạt cơ sở ngầm của Hoắc Ngạn Đông. Hắn khi đó cũng khai báo không cần nói cho Thẩm Nhạc Thiên bọn họ. Bất quá đối với chuyện này, lãnh thấu thái độ lại dị thường kiên quyết. Cuối cùng mấy người bọn hắn vẫn là biết tất cả rồi. Lãnh Thấu lời vừa nói ra, Thẩm Nhạc Thiên, Đường Dự, Thịnh Vũ toàn bộ đều lộ ra không cách nào tin vẻ mặt. Đúng vậy, nếu như hắn muốn gạt Tiểu Kiều cả đời, dĩ nhiên là sẽ không lại trở về công ty, thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất. Lão đại, người điên rồi. Thẩm Nhạc Thiên kích động đến qua lại nổ tung. Hiện tại Tiểu Kiều đã điên rồi. Chẳng lẽ người nghĩ đem chúng ta cũng ép điên sao? Thịnh Vũ thâm tình thành thực. Người đi đâu? Ta liền đi cái nào? Đường Dự một mặt ai oán. Lão đại, ta không thể không có ngươi. Không có ngươi ta liền hai không đứng lên. Lãnh Thấu yên lặng mà đem nổ tung. Tỏ tình, bán manh ba người kéo ra ngoài. Lưu lại Cố Hành Thâm một người. Nhị ca, làm gì đem chúng ta đều gọi ra? Đường Dự than phiền, để cho hắn yên lặng một chút. Người hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Trừ phi chính hắn nghĩ thông suốt. Thẩm Nhạc Thiên nói lấy muốn đi. Ta đi tìm Tiểu Hồ Ly. Nếu không thì trễ. Lãnh Thấu kéo hắn. Chờ một chút. Còn chờ. Nói không chừng. Trước không kiên nhẫn chính là hắn đây. Lãnh Thấu lẩm bẩm. Thịnh Vũ thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng như thế. Dù sao bây giờ có thể để cho lão đại phấn chấn chỉ có Tiểu Kiều rồi. Mặc dù nói như vậy đối với Tiểu Kiều có chút không công bằng. Nhưng là, so với lão đại bởi vì không hy vọng ủy khuất nàng mà giấu giếm. Trên thực tế, đối với Tiểu Kiều mà nói, không có so với lão đại còn sống tốt hơn tin tức. Tình huống bây giờ không thích hợp quá lên. Giọng, Tiểu Kiều mỗi ngày đều là thâm cư giản suất, biết thân biết phận, cộng thêm nàng một cái người mù, vốn là không có nhân vật gì cảm giác. Uy hiếp độ một đường xuống đến linh, còn có thể sinh ra chút ít làm người thương yêu yêu đau lòng ý. Đại khái cũng chỉ có Tần Nghiêu cùng biết chân tướng cái kia mấy chỉ biết nàng nhu nhược bề ngoài. Xuống ẩn núp nguy hiểm, quá mức ân cần ngược lại sẽ lộ ra khả nghi. Cửa hàng đã làm xong, hiện tại nàng phải làm chỉ có chờ. Quả nhiên, tối ngày hôm qua, Tần Nghiêu nói cho nàng biết. Hoắc Ngạn Đông chủ động đưa ra muốn thay nàng chuẩn bị tiệc sinh nhật. Cái yến hội này, nàng tự nhiên là nhất định phải đi. Dấu hiệu này Hoắc Ngạn Đông đồng ý nàng tiến vào hắn vòng. Yến hội địa điểm là một cái rất vắng vẻ hẻm nhỏ miệng. Nhỏ hẹp cửa kim loại thoạt nhìn cực kỳ phổ thông. Thậm chí có mấy phần chế giễu. Lúc ban ngày nàng đã từng đi ngang qua nơi này. Tựa hồ là một nhà sinh ý trong trẻo lạnh lùng hộp đêm. Mà Tần Nghiêu dẫn nàng sau khi đi vào, Tiểu Kiều mới cảm nhận được cái gì gọi là có động thiên khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.